Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2616, chương 2616, không gặp. Canh thứ hai, Phương Tuấn Mi bốc lên bại lộ chính mình nguy hiểm, đem thiểm điện cứu ra, mà hắn nhưng phải bởi vì chính mình tư hận nóng ruột. Muốn đem Phương Tuấn Mi rơi vào hiểm cảnh bên trong. Ngươi liền một điểm không muốn sống trở về gặp Vân Yên sao? Nàng tìm ngươi tìm sắp điên rồi. Phương Tuấn Mi lại nói. Thiểm điện nghe thân thể run lên. Lại lặng lẽ chốc lát. Thiểm điện tâm thần. Trung quy là dần dần tỉnh táo lại. Xấu hổ vẻ nổi lên con mắt đến. Cũng là đỏ mấy phần lên. Thôi, không đánh cũng thôi. Sau đó có rất nhiều cơ hội. Bất luận là Bạch Phu Nhân, vẫn là thiên mệnh, hay hoặc là vạn giới du tiên, tương lai của ta đều sẽ đích thân đấu một trận. Thiểm điện mở miệng, nhìn ra, tâm thái vẫn còn có chút không đúng lắm, nhưng cũng không vội ở nhất thời rồi. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, thiên mệnh bọn họ không đi đánh, Tần Phu Tử có thể muốn đi gặp một lần, liên lạc với hắn. Đối với hai giới cục diện có lẽ sẽ có không nhỏ trợ giúp. Thiểm điện lại hỏi, không gặp. Phương Tuấn Mi lạnh lùng lắc đầu. Lại đang làm gì vậy? Vẫn là lo lắng trì hoãn thời gian. Thiểm điện đại kỳ, vô số năm không gặp. Phương Tuấn Mi hành sự, càng ngày càng làm hắn khó có thể bắt đầu cân nhắc. Đây chỉ là một trong những nguyên nhân. Còn có một cái khác trọng yếu nguyên nhân. Ta sau đó lại chậm rãi cùng ngươi nói. Phương Tuấn Mi lạnh nhạt nói. Thiểm điện nghe vậy, cũng là không thể làm gì. Hữu khí vô lực nói. Như vậy tùy ngươi đi. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Hướng ngất xỉu đi Bạch Đại Nhi một chỉ nói. Ngươi muốn trước tiên cho ta. Một cái làm cho nàng lý do sống. Lại đến cùng có muốn hay không mang theo nàng lên đường. Thiểm điện nghe vậy. Ánh mắt lập tức trở nên phức tạp. Bạch Phu Nhân xác thực là chúng ta trong tộc kẻ phản bội. Nhưng nàng từ đầu đến cuối không có giết ta. Cũng không nói với ta quá nàng làm phản nguyên nhân. Trên người nàng cất giấu bí mật. Hơn nữa nàng trước khi ra ngoài. Nói với ta sẽ đi tìm cái khác tộc nhân. Như nhìn chằm chằm Vân Yên liền gặp. Lưu Bạch Đại Nhi một mạng. Tương lai nói không chắc hữu dụng. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Bất quá nếu là làm lỡ chúng ta đi đường. Vậy thì thôi. Tùy tiện ngươi xử trí như thế nào đi. Thiểm điện lại nói. Phương Tuấn Mi nghe vậy. Đảo qua không đại cùng không đại đại. Liền nói. Ngược lại cũng làm lỡ không được. Nếu ngươi nói như vậy. Vậy thì mang theo nàng cùng đi ra ngoài đi. Thiểm điện gật đầu. Cũng là nhìn không đại cùng không đại đại một mắt. Hai người giờ khắc này tương tự đang nhìn hắn. Hai vị bọn họ là ai? Khí tức rất quái lạ. Thiểm điện rốt cục không nhịn được hỏi. Ngươi tổ tông. Phương Tuấn Mi cười nói ba chữ. Ngươi làm sao mắng người? Thiểm điện lập tức liền nghiêm nghị hỏi. Gương mặt vi bản, thần sắc có chút không vui. Phương Tuấn Mi xem ánh mắt hơi run. Ba chữ này trả lời. Hiển nhiên là nửa đùa nửa thật. Thả ở trước đây thiểm điện. Định là một trận cười mắng. Nhưng hiện tại. Hắn vô vị rồi. Một loại nào đó cũng lại không thể quay về cảm giác. Nhất thời phát lên ở trong lòng. Tu đạo. Đến cuối cùng. Đúng là càng ngày càng cô độc sao. Bỏ ra một cái ý cười đến. Nói rằng. Việc này liên lụy đến các ngươi vô gian phá không câu bộ tộc khởi nguyên. Khai thiên đại thần năm đó, chính là dùng bọn họ bộ tộc huyết thống, sáng tạo các ngươi vô gian phá không câu bộ tộc. Thiểm điện nghe vậy, tự nhiên là chấn động chốc lát, gật gật đầu. Phương Tuấn Mi lại là một phen đơn giản tự thuật. Thiểm điện giờ khắc này mới biết, hắn tiến vào hư vô không gian sau. Lại có một đoạn hiếm thấy kỳ ngộ, mà vô gian phá không câu khởi nguyên không ngờ là như vậy thần bí. Nhìn không đại cùng không đại đại, thần sắc đột nhiên lúng túng lên, tựa hồ không biết xưng hô như thế nào bình thường. Vẫn là ngang hàng luận giao đi. Hai người bọn họ cũng là trong tộc trẻ tuổi một đời. Các ngươi vô gian phá không câu lúc đầu tộc nhân huyết thống cũng không phải đến từ hai người bọn họ. Phương Tuấn Mi nói rằng, giúp ba người đơn giản giới thiệu một chút. Không đại cùng không đại đại, gặp nhanh như vậy liền hoàn thành rồi tộc trưởng giao cho sứ mệnh. Cũng là cao hứng, Tuấn Mi đem vạn vô không minh thạch cho hắn. Cho hắn, nhanh cho hắn. Không đại cấp hống hống nói rằng, chỉ lo Phương Tuấn Mi nuốt bình thường, mà hắn thậm chí cùng thiểm điện, căn bản còn không quen, cũng không quản có hay không những tộc nhân khác rồi. Phương Tuấn Mi nghe cũng là sắc mặt hơi đen. Đổi làm trước đây, Phương Tuấn Mi khẳng định là không nói hai lời liền cho thiểm điện. Nhưng hiện tại thiểm điện tâm linh trạng thái không đúng, bị cừu hận có chút vặn vẹo. Hắn ngược lại tình nguyện lại lưu một chút, tương lai cho Vân Yên cũng nói không chừng. Nhưng không đại nếu nói rồi, hắn không nữa đào, chỉ sợ thiểm điện đều muốn đối với trong lòng hắn lên mụn nhọt rồi. Bất quá, Phương Tuấn Mi ánh mắt lóe lóe, vẫn không có đào, tính tình của hắn rốt cuộc cũng thay đổi. Thiểm điện, khối này vạn vô không minh thạch, là không tổ để ta thay hắn đưa cho bọn họ huyết thống hậu nhân một phần lễ vật. Chính là ta từng dung hợp không gian tinh thạch, vốn là cũng là dự định cho ngươi. Nhưng hiện tại, ta trái lại muốn lưu một chút. Ngươi khi nào khôi phục tâm cảnh, hỏi lại ta muốn. Đẩy thiểm điện ánh mắt, Phương Tuấn Mi nói rằng, thiểm điện nghe vậy, đã không mừng như điên, cũng không thất lạc, chỉ là ngớ ngẩn sau. Gật gật đầu, ta rõ ràng, giữa hai lông mày, tất cả đều là theo vận mệnh thao túng bình thường chán nản hình ảnh. Hai người các ngươi, không cần có bất luận cái gì lo lắng, việc này ta tự có chủ trương. Phương Tuấn Mi lại hướng không đại hai người nói. Hai người nghe vậy, như hiểu mà không hiểu gật đầu. Chuyện này, liền coi như bỏ qua. Trong lòng nghĩ như thế nào? Chỉ có bốn người tự mình biết. Phương Tuấn Mi lại hỏi, ngươi ở trong này thời gian so với ta trường nhiều lắm, có biết hai cái kia đường nối ở bên này lối vào vị trí cụ thể? Chỉ biết là từ thần hạ hải tiến vào một cái kia. Năm đó ta chính là từ nơi kia lại đây. Sở dĩ biết, thiểm điện lập tức nói, dứt tiếng, không chờ Phương Tuấn Mi lại hỏi, chính là rửa ảnh ra địa đồ đến, chỉ về một vị trí nào đó. Phương Tuấn Mi xem gật gật đầu, bất quá phía bên kia, hiện tại khẳng định có cao thủ bảo vệ. Hơn nữa chúng ta làm sao qua đường nối? Ta nghe Bạch Phu Nhân nói, trong gương nhân tổ cấp độ các tu sĩ có thể đi ra ngoài, đều là vạn giới du tiên hỗ trợ, mới vấn đề lại tới. Ta cũng không có 100% tự tin, thử một lần đi. Phương Tuấn Mi nói rằng, nếu là không xông ra được, chúng ta bốn người, sau đó liền chuẩn bị quá lưu vong tháng ngày chứ. Thiểm điện nghe khẽ gật đầu, ngươi có hay không chi thủ tin tức? Hắn cũng tiến vào, rất sớm đã đi vào, liền từ ngươi tiến cái lối đi kia tiến vào. Bạch Phu Nhân có không có nói tới qua hắn? Phương Tuấn Mi cũng hỏi. Thiểm điện lắc đầu nói, ta là lần đầu tiên nghe nói hắn tiến nơi này tin tức. Phương Tuấn Mi lặng lẽ, đối với đứa con trai này, hắn tự nhiên cũng là cực quan tâm, chỉ là càng ẩn sâu mà thôi. Mấu chốt nhất chính là, biết hắn rất có hùng tâm tráng trí, như còn sống sót, hẳn là sẽ không hy vọng chính hắn một cha. Trái phải số mệnh của hắn cùng tu đạo cuộc đời. Đi, chúng ta lập tức đi đường nối nơi đó. Phương Tuấn Mi lại không sự tình muốn hỏi, chính là lên đường xuất phát. Lên đường sau, không đại hóa vi bản tôn chi thân, đem Bạch Đại Nhi nuốt vào trong bụng, vượt không mà đi. Bởi vì lại hóa hư duyên cớ, thể hình tuy lớn nhưng không cần lo lắng bị người nhìn thấy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế